Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234, nữ tần văn. Nội dung cốt truyện. Đúng, liền là như thế một cái quầy hàng. Cặp vợ chồng, người để cho người ta theo sự miêu tả của ta tìm đi. Tìm tới, xa xa chằm chằm hai ngày liền tốt. Sự tình không lớn, không cần tiếp xúc. Không có việc gì cũng không cần mua hết hắn bánh quay trèo cùng bánh xốp. Xét thấy hồ biêu đĩnh, mạnh mẽ sức hiểu biết cùng tự do phát huy thiên phú. Đưa nữ nhân đều có thể chấp nhất địa biến lấy nhiều kiểu đưa ba lần. Rất khó suy đoán, hắn sẽ đối với Tạ Hưng hai vợ chồng ngắt lấy vật gì, biện pháp. Giang Triệt không thể không đem lời bàn giao đến rõ ràng hơn một chút. Hồ biêu đĩnh đem Giang Triệt lời nói thuật lại một lần. Biểu thị hắn thật nghe rõ ràng. Cái kia hai cái cô nương. Muốn chỉ chốc lát sau làm cho các nàng tới. Người trước nhìn liếc mắt. Hắn không từ bỏ vẫn hỏi một câu. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta coi đại gia ngươi. Vốn đại sư trước đó không lâu vừa biến thành độc thân chó. Chử Thư Thư chỉ cho mặt lạnh. Lâm Du Tĩnh không để ý. Cô đơn tịch mịch lạnh. Người hơn nửa đêm cho ta trong phòng đưa hai, mặc người chém giết cô nương trẻ tuổi để cho ta nhìn. Liếc mắt, người cho rằng ta là thánh nhân a? Hồ Biêu Đĩnh không phải một người tốt. Hắn cũng không thể là một người tốt. Giang Triệt chưa từng suy nghĩ qua dẫn dắt hắn tha thứ. Thiện lương, vậy tương đương khiến cho lão Biêu đi chết, dù sao bản thân hắn nghề nghiệp là như thế. Nhưng Ưng Khuyển cũng có trọng tình nghĩa một mặt. Giang Triệt đồng dạng không cho rằng hắn là cái hoàn toàn người xấu. Lão Biêu, ngồi. Giang Triệt mời đến Hồ Biêu Đĩnh ngồi xuống. Cho hắn tục nước trà. Nhìn như bình thường hỏi. Người hiện tại nhiều như vậy tinh lực đặt ở thị trường chứng khoán. Chính mình cũng lão chạy thịnh hải. Lúc đầu sinh ý làm sao bây giờ? Không có việc gì. Thủ hạ ta huynh đệ nhưng dựa vào. Đều là sinh tử cùng một chỗ lội qua tới. Nói lên chuyện giang hồ, Hồ Biêu Đĩnh có chút xúc động, thấy Giang Triệt tựa hồ có hứng thú nghe, hắn khua lên cánh tay tiếp tục nói. Sớm nhất thời điểm, ta vừa mới bắt đầu tự mình làm, bị người chặn ở trên biển, đối đầu điểm danh muốn mạng của ta, ra giá cho ta cùng một chỗ những cái kia huynh đệ mỗi người 5 vạn. Để bọn hắn xuống thuyền chính mình đi, bọn hắn không phải cùng ta cùng một chỗ giết ra đến. Ta mới có về sau. Có mấy cái huynh đệ liền không có. Mấy năm trước bọn hắn có mấy cái không cẩn thận đắc tội Dương gia. Bị hạ lệnh truy sát. Ta tới cửa cầu tình. 3 đao 6 động. Đem sự tình bỏ qua đi. Dương Lễ Xương từ đó cao xem chúng ta liếc mắt. Chuyện giang hồ. Giang Triệt chẳng phải hiểu. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói. Có nghĩ tới hay không chuyển hình. Hồ Biêu Đĩnh đặc biệt nghiêm túc suy tư một chút. Cái gì gọi là chuyển hình? Ngoặc kép, tẩy trắng. Giang Triệt nói. Đồ lậu nhà máy quan hệ không lớn. Thế nhưng trên biển cái kia phần nghề nghiệp. Ta cảm thấy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ tài chính cũng có. Giá cổ phiếu cũng xuôi gió xuôi nước. Không bằng cân nhắc chậm rãi tẩy trắng. Tẩy trắng cái này khái niệm. Hồ Biêu Đĩnh hiểu. Hắn nghe nói qua, trầm ngâm một chút, lão Biêu nói, thế nhưng là ta khác cũng sẽ không a, sẽ không có khả năng chậm rãi học, tỉ như xử lý khác nhà máy, kỳ thật cùng xử lý đồ lậu nhà máy cũng không có khác biệt quá lớn. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, còn tốt đó là cái lùm cỏ thời đại, ngươi còn có cơ hội. Hồ Biêu Đĩnh hắc hắc cười ngây ngô một cái, ta học viết cái chính mình tên đều tốn sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt bó tay rồi một cái. Trong lòng tự nhủ cũng thế. Người cái kia danh tự đặt thời đại này cả nước nói không chừng một nửa người không viết ra được tới. Bất quá ta nhận biết ngươi. Đúng không? Hồ Biêu Đĩnh còn nói. Ách, cũng được đi. Kỳ thật chính mình sẽ không sự tình. Có thể cân nhắc dùng người. Có tiền có thế liền điểm ấy chỗ tốt. Giang Triệt đem thoại đề dẫn dắt trở về. Hỏi, cho nên cái kia hai trung chuyên sinh là chuyện gì xảy ra? Hả, chúng ta người bên kia, lão cha thích cờ bạc, thiếu thủ hạ ta hết mấy vạn, còn không lên. Thủ hạ ta người theo quy củ muốn động hắn. Chính hắn đem con gái đẩy ra. Cũng là trùng hợp. Ta nghĩ đến huynh đệ ngươi không chừng ưa thích. Liền nhiều thêm 2 vạn. Cho ra mua. Lúc này chuyên mang đến Thịnh Hải. Hồ Bưu Định nói rõ lý do. Nghe ý tứ này vẫn là đối tỉ muội. Giang Triệt không hiểu nghĩ đến kiếp trước về sau một bộ kịch truyền hình. Một đôi họ Cao làng chài tiểu tỉ muội. Sự tình tại lão Bưu nói đến tựa hồ rất bình thường. Nhưng Giang Triệt dùng hắn có 20 năm sau tư tưởng đạo đức quan niệm cùng hoàn cảnh xã hội đối. Đãi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đặt ở cái kia hai chưa gặp mặt cô nương trên người đại khái cũng giống vậy. Chỉ cần lại sau này mấy năm, sợ là không có cô nương nào chịu bởi vậy đi vào khuôn khổ. Hắn có chút hiếu kỳ nói, còn không có làm việc. Hồ Bưu Định trả lời nói là cũng nhanh tốt nghiệp. Đột nhiên nghe nói quốc gia không bao công tác, các nàng cha đang ghét bỏ. À, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, mặc kệ bao không làm khoán làm, thời đại này có thể thi đậu trung chuyên, đầu óc đều sẽ không quá kém, đều là nhân tài, cho dù là nữ, cũng không phải như thế dùng. Hồ Bưu Định ngay thẳng nói, cái kia còn có thể thế nào dùng? ... Giang Triệt đáy lòng mắng một câu, lại nghĩ đến muốn nói, nếu hiện tại người chịu ngươi khống chế, cũng bỏ ra ngươi không ít tiền, dứt khoát lại thu mua một cái lòng người đi, liền nói ngươi đột nhiên không đành lòng, quyết định làm cho các nàng thật tốt đem đọc sách xong. Như thế chờ ngươi về sau ngươi nghĩ tẩy trắng, đầu tư chính quy sản nghiệp, luôn có 2 cái người làm công tác văn hóa có thể dùng. Hồ Bưu Định nói, cái kia cũng có thể trước. ... Quyết định như vậy đi. Giang Triệt không cho Hồ Bưu Định nói thêm gì đi nữa cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Giang Triệt đi ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm. Trông thấy 2 cái cô nương đứng tại cửa thang máy chảy nước mắt theo Hồ Bưu Định cúi người chào. Nói tạ, xem ra chuẩn bị đưa đi. Vẫn còn may không phải là thật rất xinh đẹp. Tốt xấu ta cũng là xem quen rồi tuyệt sắc người. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, bằng không thì đại nghĩa lăng nhiên qua đi khó tránh khỏi đau lòng hối hận một cái. Hồ Bưu Định cũng nhìn thấy Giang Triệt, hắn ở bên kia theo 2 cô nương nói vài câu. 2 cô nương đi đến Giang Triệt trước mặt, ngu ngơ một cái, lại còn có chút đỏ mặt ý tứ. Cúi đầu, tiếng như mũi phần nói, tạ ơn, không có việc gì, Giang Triệt nói, tẻ ngắt một cái, hắn suy nghĩ một chút. Lại ôn hòa nói, kỳ thật, cuộc sống đều là tự mình kiếm. Hồ Tổng nguyện ý đổi chủ ý. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Tốt nghiệp thay hắn làm việc. Chỉ coi là phân phối làm việc liền tốt. Dù sao năm nay cũng không bao phân phối. Về sau làm được tốt. Hắn nói không chừng vẫn phải dựa vào các ngươi. Đến lúc đó, tôn trọng cũng tốt. Cái gì cũng tốt, tự nhiên cũng sẽ có. Giang Triệt tiện tay mất đi phần canh gà. Cô nương ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ rừng rực, thế nhưng con mắt sáng ngời. 2 tỷ muội đồng loạt gật đầu. Người chạy còn nhìn lại vài lần. Này nếu là 10 mấy 20 năm sau cô nương, nhìn nhiều điểm nữ tần văn. Một cái không có chính sự bá đạo tổng giám đốc cùng thương cảm cô bé lọ lem chuyện xưa. Liền nên ở trong lòng dây mã chương 300. Giang Triệt tại Hồ Bưu Định phòng khách quý ngây người 2 ngày. Từng nhóm xuất hàng, hết thảy thuận lợi. Ngày thứ 2 chạng vạng tối đi lúc đi ra. Đột nhiên 2 người chào hỏi hắn. Giang Triệt hoàn toàn không có ấn tượng. Nghe xong bọn hắn tự giới thiệu, Giang Triệt mới biết được. Nguyên lai xác thực gặp qua. Tại Tạ Hưng phong quang nhất thời điểm. Ăn cơm chung lần kia. Ngày đó Tạ Hưng kêu rất nhiều người tới. 2 người này cũng ở trong đó. Xem ra Tạ Hưng bại. Bọn hắn cũng là lẫn vào không tệ. Đều tiến vào phòng khách quý. Download đọc miễn phí khí cụ. Cầu vote 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.